Tại một giây sau, quản sự Lý tự không chút do dự bóp nát trong tay màu vàng ngọc phù. Cái kia màu vàng ngọc phù trong đó kim quang lập lòe. Trong đó dường như là phong ấm cái gì màu vàng sinh vật đồng dạng. Bất quá ngay tại bóp nát về sau, nhưng không nhìn thấy có đồ vật gì đó đi ra. Diệp không chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại theo cái kia một điểm nổ boom. Sau đó, sẽ không có hắn cảm giác của hắn rồi. Xem ra, cái này tiên vương cung ngược lại là có chút thủ đoạn. Cũng không biết là phương pháp gì thông tri bên kia. Thậm chí ngay cả ta đều không thể phát hiện. Diệp không âm thầm suy nghĩ. Mà cùng lúc đó quản sự Lý nhưng lại cười ha ha, là ngươi bức ta đấy. Tốt rồi, lại để cho tiên vương cung sứ giả đến xử lý. Nếu như tâm tình của hắn tốt, hắn hội giết chết ngươi, ban thưởng ta. Nếu như hắn tâm tình không tốt, hắn hội giết chết ngươi, cũng giết chết ta. Tóm lại, ngươi đều là hẳn phải chết đấy. Ngươi không phải mới vừa hung nha, không phải bá đạo mà. Ha ha, ngươi chờ chết a. Đạo này chủng định phù sử dụng về sau. Phạm vi trăm trượng. Tất cả có được đạo chủng người. Bọn hắn đạo chủng đều bị định. Đạo chủng bị định hậu quả tự là chính thành chính tiên lực không cách nào thuyên chuyển. Mặt ngươi cường thịnh trở lại tiên nhân. Giờ phút này cũng là cùng phàm nhân như đúc dạng. Đã không có tiên lực, ngươi tự không cách nào vận dụng tiên khí, không cách nào chiến đấu, không cách nào đào tẩu, thậm chí liền cả phi hành cũng không được. Đương nhiên, ngươi có thể giống như phàm nhân đồng dạng trên mặt đất chạy, bất quá cái kia có thể chạy nhiều nhanh. Không có một hồi tiên vương cung sứ giả đến, phát hiện ngươi đào tẩu, hội không hỏi nguyên do, trực tiếp giết chết ngươi. Cái này là tiên vương cung lợi hại. Cho nên, cho dù tất cả gia lão tổ tông trông thấy tiên vương cung người cũng là cúi đầu khom lưng. Coi như là bọn hắn tại đạo chủng định phù dưới tác dụng cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cái này cũng là tiên vương cung khống chế các gia tộc một loại phương pháp. Giờ phút này, quản sự Lý đã tiên lực không cách nào thay đổi. Hắn còn sót lại một chút tiên lực. Chỉ đủ hắn miễn cưỡng lơ lửng. Bất quá hắn cũng không có tưởng thay đổi tiên lực, cũng không có muốn chạy trốn. Bởi vì hắn biết rõ, hắn không cần đào tẩu trốn cũng vô dụng. Hắn cứ như vậy chờ tiên vương cung sứ giả đi vào. Đưa cho hắn chủ trì chính nghĩa. Bất quá thật đáng tiếc, một giây sau khuôn mặt của hắn thật giống như nhìn thấy quỷ đồng dạng. Bởi vì hắn trông thấy cái kia thanh y nam tử. Vậy mà chút nào không bị ảnh hưởng. Y nguyên chắp tay đứng tại đụng mây. Thúc giục cước thải vân. Không vội không chậm bay tới. Trên mặt mang theo muốn có chết hay không dáng tươi cười. Ngươi! Ngươi như thế nào không có việc gì? Quản sự Lý đều muốn hộp máu. Vốn cho rằng đạo chủng định phù hội lại để cho người này không may. Có thể hiện tại xem ra nhưng lại dời lên thạch đầu đập phá chân của mình. Người ta chuyện gì không có, chính hắn lại bị định tại đó. Ông trời, có thể hay không lại lừa bố mày một điểm. Hiện tại liền cả nếm thử đào tẩu đều không được. Quản sự Lý cứ như vậy trợn mắt há hốt mồm nhìn xem Diệp không tiếp cận. Ánh mắt theo kinh nghi đến sợ hãi. Đợi Diệp không tay tưởng vừa rồi đối với quản sự Lưu như vậy. Bắt tay che ở trên mặt hắn thời điểm. Hắn đột nhiên nghĩ đến vì cái gì người này sẽ không thụ đạo chủng định phù ảnh hưởng. Vì cái gì người này chưa nghe nói qua đạo chủng định phù. Ngươi không phải bản đạo tiên quốc người. Quản sự Lý trước khi chết rốt cục suy nghĩ cẩn thận. Người này hắn căn bản không có đạo chủng. Hắn như thế nào lại thụ đạo chủng định phù ảnh hưởng đâu này? Ngươi đã đoán đúng, đáng tiếc lại không có ban thưởng. Diệp không mỉm cười. Trong lòng bàn tay bạch quan chớp động. Lại là một khỏa bích lục tiểu hài tử lớn nhỏ cỡ nắm tay lục cầu bị lắc vào đi ra. Quản sự Lý chết không nhắm mắt. Hắn trừng lớn hai mắt. Nếu như có thể một lần nữa cho hắn vài giây đồng hồ, hắn nhất định sẽ hỏi lại ra một câu. Ngươi con mẹ nó, ngươi không có đạo chủng, ngươi muốn của ta đạo chủng làm gì? Đương nhiên, cho dù hắn hỏi được ra, Diệp không cũng không có trả lời. Quan hệ hắn lớn nhất bí mật thần cát. Hắn là tuyệt đối sẽ không tiết lộ một câu, cho dù là đối với một người chết. Cái này hai cái đạo gieo xuống đi, cũng không biết tên kia sẽ phát sinh cái gì biến hóa. Diệp không trong nội tâm có chút vui vẻ, tay áo quét qua, thu lại đạo chủng. Đạo này chủng đạt được về sau muốn lập tức hấp thu, nếu không rất nhanh tự héo rũ. Bất quá cái này không làm khó được Diệp không. Hắn nhận trữ vật, đó là không giống bình thường trữ vật trang bị bảo vật. Thứ đồ vật phóng ở trong đó, cái kia là có thể tuyệt đối bất động đấy. Mặc kệ thời gian không gian, cho nên, đạo chủng đặt ở bên trong lại lâu cũng sẽ không biết héo rũ. Diệp không thu hồi đạo chủng, lại một bả xoáy lên hai cái quản sự túi càng khôn, còn có cái thanh kia bát phẩm tiên kiếm. Về phần thất phẩm tiên kiếm hắn sẽ không đi tìm, dù sao, hắn đã là một vị tiên đế bệ hạ. Đi tìm thất phẩm tiên kiếm thật sự mất mặt a. Thứ đồ vật cất kỹ, Diệp không cũng không muốn cùng cái gì kia sứ giả gặp mặt. Tuy nhiên Diệp không cũng không sợ hãi tiên vương cung sứ giả, thế nhưng mà trước mắt cũng không phải cái gì gặp mặt cơ hội tốt. Hắn vẫn phải là ẩn núp trong bóng tối, đối với hắn như vậy thu thập đạo chủng càng có lợi một điểm. Ngay tại Diệp không thay đổi thất thải vân thoát đi về sau không bao lâu. Một đạo hắc sắc mang kim quang bóng dáng dường như là lưu tinh đồng dạng. Theo thương minh trung, vạch phá thiên vũ, thẳng đến nơi này mà đến. Người, một người mặc trường áo đen tử, ốm tay áo cùng trên ngực bên cạnh thêu lên màu vàng vòng xoáy tiêu chí. Bên hông trác lấy một đầu màu vàng dây lưng, lộ ra phi thường có khí phách nam tử. Xuất hiện tại đây một mảnh bình nguyên trên không. Đã chết. Hắn thả ra tiên thức rất nhanh tìm đến hai vị quản sự thi thể. Chỉ là lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, vậy mà tại trong phạm vi tìm không thấy mặt khác bất kỳ một cái nào tiên nhân. Người nọ là như thế nào tại ta đi vào trước khi ly khai hay sao? Thật sự là kỳ quái, trước kia cho tới bây giờ không có phát sinh qua. Cái kia hắc y theo kim nam tử dạo qua một vòng thật sự không có phát hiện, cũng chỉ có phiền muộn ly khai. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1995 đờ. An lúc cái kia mặc tay áo lấy màu vàng vòng xoáy hắc bào nhân khắp nơi tìm kiếm thời khắc, một đạo thất thải quang hoa đã bay đến hắc ám đường ra thành phụ cận. Diệp không tốc độ rất nhanh, thu hồi thất thải vân, đi theo ra vào thành tiên nhân trà trộn vào nội thành. Hắn vừa mới tiến đi, tự có một đạo cường đại tiên thức ở ngoài thành chậm rãi đảo qua. Cùng lúc đó, tại đường ra thành sâu trong lòng đất, cái nào đó động phủ thạch thất. Một cái áo bào tím thanh niên ngạc nhiên nói. Rõ ràng cảm giác được có cường đại tiên lực đang tại tiếp cận. Như thế nào trong nháy mắt liền biến mất vô tung đâu này? hắn tiên thức lại là quét qua, còn không có phát hiện. Cái này mới thở dài nói, cũng không biết thần thánh phương nào. Tiên vương điện sắp đến mở ra thời gian. Hy vọng trong khoảng thời gian này an ổn một điểm. Đợi đến lúc ta đã thành tiên vương cung sứ giả, tự không sợ cái kia Trần gia uy hiếp. Trên mặt đất động phủ tụ tập chỗ, một cái người áo xanh ảnh không vội không chậm đi vào tường vây bên trong. Người tới chính là Diệp Không. Tuy nhiên hắn đã là tiên đế, động tác rất có khí thế. Bất quá nếu là nhìn kỹ, còn thoáng có chút trái dao động phải bày lưu manh hương vị. Đợi Diệp Không thân ảnh biến mất tại núi nhỏ góc đêm tối ở bên trong, cái kia ngồi xếp bằng tại trên núi đá mặt vàng đàn ông lúc này mới mở mắt ra, khẽ lắc đầu, sau đó lại nhắm lại. Diệp Không giờ phút này tâm tình không tệ, cũng mặc kệ những này, hướng động phủ đi. Đi vào động trước cửa phủ, lại trông thấy cái kia ba cái thiếu niên đều khoanh chân ngồi tại chính mình động trước cửa phủ. Trông thấy ba người như thế, Diệp Không khẽ gật đầu, bèo nước gặp nhau, có thể như vậy đã không tệ rồi. Thì ra là thiếu niên mới sẽ như thế. Nếu là những chuyện lặt vặt kia bao nhiêu năm lão gia hỏa, giờ phút này đã sớm sợ rước họa vào thân, bỏ trốn mất dạng rồi. Diệp tiền bối, ngài không có sao chứ? Cái kia Đồ gia hai cái quản sự có từng đối với ngài bất lợi? Trông thấy Diệp Không nhanh như vậy trở về, ba cái thiếu niên đều là sắc mặt kinh hỉ, vội vàng đứng dậy vây quanh. Diệp Không cười nói, ta có thể cố ý dụ bọn hắn, dĩ nhiên là có kích giết bọn hắn nắm chắc. Diệp Không thật không có giấu diêm, dù sao Đồ gia quản sự bị giết rất nhanh sẽ truyền tới. Mà hắn cũng không sợ ba cái thiếu niên đi mật báo. Ba cái thiếu niên nào có sâu như vậy tâm cơ, không có khả năng đi mật báo. Bọn hắn ngược lại mỗi người hưng phấn, phản phất đánh chết cái kia lưỡng quản sự chính là bọn hắn. Vương Khải mở miệng hưng phấn nói, ta biết rõ Diệp tiền bối sẽ không có việc gì. Cái kia quản sự Lưu cùng quản sự Lý đều là thượng đẳng đại la kim tiên. Diệp tiền bối tu vị kinh người, tuy nhiên lấy một địch hai, có thể cần phải vẫn có thể nhẹ nhõm ứng phó. Ba cái thiếu niên là nhìn không ra Đồ gia quản sự che giấu tu vị đấy. Bọn hắn đến bây giờ còn tưởng rằng đây chẳng qua là một hồi ba cái thượng đẳng đại la kim tiên ở giữa chiến đấu đây này. Diệp Không cũng không giải thích, khẽ mỉm cười nói, các ngươi cũng xem đến gia tộc bên ngoài tiên nhân tàn khốc rồi hả? Cái kia Đồ gia quản sự bị giết, chỉ sợ sẽ có phong ba, không bằng mọi người an tâm bế quan tránh đầu gió. Không ngừng nhắc đến thăng tu vị, mới được là ta bối căn bản. Ba cái thiếu niên đều là gật đầu đồng ý. Hôm nay cái này buổi tối, chứng kiến hết thảy, vượt qua bọn hắn sống cả đời này. Biết rõ tại đây tiên giới, muốn sống lấy, quả thực là lâu, quả thực là tốt, quả thực là có tôn nghiêm. Vậy thì phải có thực lực. Trong ba người đầu lĩnh Vương Huy nói, Diệp tiền bối, chúng ta đã hiểu. Kỳ thật cho dù ngài không nói, chúng ta cũng chuẩn bị bế quan tu luyện rồi. Diệp Không mỉm cười, đưa tay tại trong hư không quét qua, ba cái bình sứ nhỏ đã hiện tại trước mặt. Diệp Không nói, gặp người có phần. Đây là theo cái kia lưỡng quản sự trên người lấy được tiên đan, đối với tu luyện có trợ giúp rất lớn. Cái này, tạ Diệp tiền bối. Ba cái thiếu niên vốn là sững sờ, sau đó đều là đại hỷ. Chờ bọn hắn mở ra bình sứ xem xét, trên mặt quả thực đã là cuồng hỷ. cái kia trong bình dĩ nhiên là đối với bọn họ có trợ giúp rất lớn đan dược. Mà cái kia đan dược luyện chế cực kỳ ưu dị. Vậy mà khỏa khỏa đều là lục phẩm đan dược. Cho dù gia tộc bọn họ cũng không nỡ xuất ra lục phẩm đan dược cho bọn hắn ăn. Tốt rồi, riêng phần mình tu luyện a. Diệp không có chút quay hàm thủ, thân hình một chuyến, đã tiến vào trong động phủ. Kỳ thật cái kia lưỡng quản sự trên người nào có lục phẩm đan dược. Cái này đan dược là Diệp không theo ngoại giới mang vào. Thì ra là xem cái này tam thiếu năm cũng không tệ. Lúc này mới đưa cho bọn họ. Ba cái thiếu niên được đan dược thật vui vẻ trở về tu luyện. Mà Diệp không cũng tiến nhập động phủ của mình. Trong động phủ, cấm chế bay lên. Diệp không hay vẫn là lại cẩn thận chính mình bố trí một tầng cấm chế. Lúc này mới ngồi xếp bằng tại bồ trên nệm. Ngón tay tại nhẫn trữ vật bên trên một vòng. Một khỏa tiểu hài tử nắm đấm lớn màu xanh biếc chất lỏng cầu tự hiện ra đến. Đạo này chủng ít nhất cũng có 250 tiết lớn nhỏ, đúng là quản sự Lý đấy. Diệp không ngón tay linh hoạt. Liên tiếp bắn ra mấy đạo pháp quyết. Đem cấm chế hiển lộ ra đến. Lúc này mới thả ra thần quan luyện chế. Cũng không biết cái này hai cái đạo chủng gần 500 tiết. Nếu như bị cái kia khỏa màu vàng đất nhan sắc thần cách hấp thu về sau, sẽ phát sinh cái dạng gì cải biến đâu này? Diệp không xem lên trước mặt đạo chủng. Giờ phút này, đã đi trừ tất cả cấm chế. Đạo này chủng cho dù ngừng trong không khí lại lâu, cũng sẽ không biết héo rũ rồi. Diệp không bắt đầu một tia rút ra màu xanh lá chất lỏng, hướng chính mình tử phủ bên trong đít thần cách chuyển vận. Ngay tại Diệp không vùi đầu bế quan thời khắc, đồ gia hiệu buông ở bên trong giờ phút này nhưng lại gà bay chó chạy. Loạn cả một đoàn. Một nhà hiệu buông hai cái quản sự đồng thời bị giết. Mà nhà này đồ gia hiệu buông cùng tiên vương cung sứ giả lại có quan hệ. Cái này đem đường gia cũng cúm tiến đến, đường gia lão tổ tông vội vàng bế quan tu luyện cũng không tích cực. Bởi vậy đồ gia nhiều mặt tra tìm cũng không còn tìm ra cái này kẻ giết người. Đồ gia hiệu buông cũng không có biện pháp, đành phải lại phái tới hai cái quản sự tiếp tục kinh doanh. Cứ như vậy, một tháng về sau, sự kiện dần dần dẹp loạn. Mà ở đường gia thành Mổ Giang trong tỉnh thất, một thanh niên nam tử nhưng lại mở mắt ra. Không thể tưởng được gần 500 tiết bị thần cách hấp thu về sau. Vậy mà chỉ có thể khiến nó hơi sáng lên. Xem ra còn thiếu rất nhiều a. Người này đúng là Diệp không? Vốn cái kia khỏa màu vàng đất nhan sắc thần cách thật là u ám đấy. Hay bởi vì nhan sắc không tốt, cho nên nhìn về phía trên tự giống như khỏa giữa đồng viên bi. Bề ngoài rất kém cỏi. Bất quá tại hấp thu đạo chủng về sau, Diệp không đã có chút phát giác được nó bắt đầu phát ra quang minh. Mặt ngoài nhan sắc cũng thoải mái nhiều hơn. Thế nhưng mà khoảng cách chính thức sáng ngời còn rất xa xôi. Một tháng thời gian, gần 500 tiết lớn nhỏ đạo chủng bị hấp thu. Diệp không lúc này mới nhớ tới cái kia hai cái quản sự túi càng khôn còn không có lật xem. Kỳ thật, Diệp không cũng không trông cậy vào những cái thứ này có vật gì tốt. Bản đạo tiên quốc, tài nguyên càng cỗi. Cho dù bình thường tiên ngọc đều coi như bảo bối. Cầm đem bát phẩm tiên kiếm liền cho rằng vô địch thiên hạ. Diệp không cũng không trông cậy vào. Diệp không duy nhất hy vọng đấy, đó là có thể tìm được cái kia gọi là đạo chủng định phù đồ vật. Nếu là có vật kia, về sau tại bản đạo tiên quốc giết người, cường cái gian, Đây tuyệt đối là dùng tốt phi thường đại sát khí a. Bất quá thật đáng tiếc, cái kia hai quản sự tổng cộng tự một phần, đã dùng hết không tiếp tục dành trước. Hai túi càng khôn ở bên trong thứ đồ vật không ít. Bất quá có thể làm cho Diệp không vừa ý đấy. Lại một cái không có. Bất quá Diệp không hay vẫn là phát hiện một kiện đối với hắn vật hữu dụng. Trần Đường tinh vực tất cả trong đại thành thị đồ gia hiệu buôn phân bố cùng nhân viên danh sát. Không thể tưởng được cái này đồ gia ngược lại là sinh ý làm được không nhỏ. Cơ hồ tất cả tinh cầu đều có đồ gia hiệu buôn. Diệp không trông thấy trong lúc này bộ tài liệu. Trong lòng cũng là cả kinh. Hơi suy tư về sau. Mỉm cười nói được rồi. Đồ gia hiệu buôn. Đã ngươi không làm chuyện tốt. Ta đây cũng chỉ có thể hắc ăn hắc. Diệp không chủ ý quyết định, đứng dậy đi ra ngoài. Giờ phút này đúng là Trần Đường tinh một buổi sáng. Ánh mặt trời sáng lạng. Diệp không đi vài bước. Đứng im lặng hồi lâu đủ nhìn xem trước mặt cái kia nữ giả nam trang mặt vàng đàn ông còn ngồi xếp bằng tại cái kia trên tảng đá. Hắn mỉm cười. Cũng không còn nhiều lời. Bước đi ra. Diệp không biết rõ thỏ không ăn cỏ gần hang đạo lý. Lần này trực tiếp bay ra đường Gia Thành. Đi vào vạn dặm bên ngoài một tòa khác đại thành. Tại đây đúng là Trần Đường tinh Trần gia chủ thành. Cái kia ngọc giản bên trên có đồ gia hiệu buôn vị trí, Diệp không rất nhanh tìm đến phương vị, lại một lần đi vào. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1996. Trần Đường, tờ, in bên ngoài, thương minh trong hư không một chỗ. Một tòa màu đen cung điện lẳng lặng lơ lửng. Cung điện này tại thương minh bên trong. Vững vàng bất động. Xa xem xét. Khí thế rộng lớn. Nhất tới gần. Có thể trông thấy cái này tòa cung điện cạnh cửa bên trên có dựng đứng một khối kim biển. Theo trên hướng xuống viết ba chữ to. Tiên Vương Cung. Trần Đường tinh vực tất cả lão tổ tôn đều minh bạch cái này là Tiên Vương Cung sứ giả chỗ ở. Nếu là không có sự tình. Các vị lão tổ tôn là không muốn lại tới đây. Cũng không dám lại tới đây. Bởi vì Tiên Vương Cung sứ giả nắm giữ bọn hắn quyền sanh sát. Sợ không nghĩ qua là mà đắc tội với sứ giả. Bất quá cũng không phải ai cũng không dám đắc tội sứ giả đấy. Giờ phút này. Cao cao tại thượng Tiên Vương Cung sứ giả tự tức giận đến hai mắt xám ngắt quang. Đáng giận. Quá ghê tởm. Trong điện truyền ra một tiếng gào thét. Theo tiếng tiến vào trong điện. Chỉ thấy rộng lớn mà kim bích huy hoàng trong đại điện chỉ có hai người. Dưới bậc thang nằm sắp lấy một cái vĩnh lên đít mặt kề sát đất nam tử. Mà ở điêu long thêu phượng cao cao trên bậc thang. Đang ngồi lấy cái kia xuyên đeo trường bào màu đen. Ngực cùng ốm tay áo thêu lên màu vàng vòng xoáy dấu hiệu nam tử. Vừa rồi một tiếng nổi giận gầm rú đúng là người này phát ra. Người này tự là Tiên Vương Cung tại Trần Đường tinh vực sứ giả. Mà lại để cho cái này sứ giả phẫn nộ đấy, là một cái nhìn không thấy sờ không tới người. Quá ghê tởm. Một năm thời gian. Giết chết hơn 30 cái đồ gia quản sự không nói. Hoàng sinh sinh hại bản sứ người đi không được gì vài chục lần. Tiên Vương Cung sứ giả nghiến răng nghiến lợi gào thét. Tất cả thành phố lớn cái kia chút ít đồ gia quản sự đều bị ban ân một phần đạo chủng định phù. Cho nên những này quản sự tại cuối cùng trước mắt đều là bóp nát ngọc phù chờ sứ giả cứu viện. thế nhưng mà mỗi lần tiên vương cung sứ giả đến, cái kia người hành hung đã bỏ trốn mất dạng. Lưu lại đấy, chỉ có vô số cổ thi thể. Đi không được gì vài chục lần, coi như là tiên vương cung sứ giả tính tình dù cho, hắn cũng nổi trận lôi đình rồi. Thậm chí về sau, hắn dứt khoát chuyện gì cũng không làm, tự đợi đến đạo chủng định phù. Ngay tại vừa rồi, tại hắn có chỗ chuẩn bị phía dưới, tại trước tiên dùng tốc độ nhanh nhất đuổi xuống dưới, nhìn thấy cũng vẫn là thi thể. Cái kia tiên vương cung sứ giả nhất không nghĩ ra chính là, cái kia người hành hôn, làm sao lại có thể không chú ý đạo chủng định phù uy lực. Mỗi lần đều đang hắn đến trước đào tẩu đâu này. Nếu là bắt được người này, định đưa hắn rút gân lột da, sâu sắc luyện tuổi, lại để cho hắn thống khổ. Tiên vương cung sứ giả nảy sinh ác độc về sau, lại mắng nói, các ngươi những này ngu xuẩn quản sự, mỗi lần đều bị người dụ dỗ giết chết. Có ý tứ mà, quả thực ngu xuẩn cực độ. Cái kia quỳ xuống chi nhân, đúng là đồ gia hiệu buôn trên danh nghĩa lão bản tàn sát thanh thiệt. Ngoại nhân đều cho là hắn là lão bản. Kỳ thật hắn biết rõ, hắn bất quá là một cái cao cấp người làm công, chức nghiệp người quản lý. Đồ gia hiệu buôn cuối cùng đại lão bản, đúng là trên bậc thang cao cao ngồi cái vị kia. Tàn sát thanh thiệt dập đầu nói, những cái kia quản sự tuy nhiên ngu xuẩn, thế nhưng mà vậy được hung chi nhân cũng quá mức xảo hoạt. Mỗi lần đều thay đổi, thay thế hoàn toàn không đồng dạng như vậy bề ngoài không nói, hắn còn cố ý lộ ra bảo vật càng lúc càng lớn. Tiền tài động nhân tâm, tuy nhiên đã sớm nhắc nhở qua những cái kia quản sự, thế nhưng mà tại tuyệt đối tài vật trước mặt, những cái kia quản sự hay vẫn là ván đầu. Chẳng những bị dụ dỗ giết chết, ngược lại bởi vì sợ hiệu buôn biết rõ, trước đó giấu diêm, khiến cho đến bây giờ manh mối đều rất ít. Tàn sát thanh thiệt trong lòng cũng là phiền muộn. Cái kia người hành hung cũng không biết dùng cái gì chướng nhãn pháp, nghe nói dùng để làm mồi dụ đấy. Đều là trăm vạn tiên ngọc, cửu phẩm thập phẩm tiên khí, chí bảo tiên đan. Hắn tin tưởng đây là chướng nhãn pháp, bản đạo tiên quốc hữu những vật này, bất quá cũng rất ít. Hắn không tin người hành hung sẽ có những này bảo vật. Bất quá lúc này phát xong nộ sứ giả lại mở miệng nói ra, xem ra chúng ta một mực cân nhắc phương hướng sai rồi. Ta cảm giác người nọ thật sự có trăm vạn tiên ngọc, thật sự có cửu phẩm thập phẩm tiên khí tiên giáp, thật sự có thiên địa chí bảo linh đan diệu dược. Tàn sát thanh thiệt cả kinh nói, thật sự có? Không phải đâu. Chúng ta bản đạo tiên quốc khi nào xảy ra như vậy kẻ có tiền? 360 cái tinh vực, cũng chưa nghe nói qua người như vậy. Hơn nữa trong đó có chút đan dược nghe nói chúng ta tiên trong nước không có người có thể luyện ra, cho nên rất có thể là chướng nhãn pháp. Giả dối? Không đúng. Áo đen sứ giả chậm rãi lắc đầu, nói, ngươi có từng nhớ rõ, một năm trước ta đối với ngươi đã từng nói qua, Thanh Vân Tinh Trần Gia Ô Gia cùng Lý Gia mật báo, nói phát hiện một ngoại nhân. Chẳng lẽ sứ giả đại nhân ngài cảm thấy là người ngoại? Không tệ. Sứ giả nói chúng ta tinh vực tới gần bên ngoài xuôi theo, những năm này tiến đến không ít ngoại nhân bị ta giết chết. Ta cũng nhận được một ít bên ngoài tin tức, nghe nói bên ngoài rất giàu có, cửu phẩm thập phẩm tiên khí rất hiếm có rất. Tiên ngọc đại đem trảo, nếu như người này là bên ngoài người tới, vậy hắn có thể xuất ra những cái kia thứ tốt làm mồi dụ tự không kỳ quái. Cửu phẩm thập phẩm tiên khí rất hiếm có, rất tiên ngọc đại đem trảo. Tàn sát thanh thiệt nghe được nước miếng đều muốn chảy ra rồi. Cái kia cao cao tại thượng hắc y sứ giả cũng là trong mắt ham mê nữ sắc đại phóng. Mở miệng buồn bã nói. Nếu là bắt lấy người này, ta cũng có thập phẩm tiên khí rồi. Đến lúc đó, 360 cái tinh vực sứ giả ở bên trong ta cũng có thể khoan thoáng một phát. Đáng thương cao cao tại thượng sứ giả đại nhân, giờ phút này còn dùng đến cửu phẩm tiên kiếm đây này. Bất quá hắn tự coi là không tệ. Hơn 300 cái tinh vực sứ giả. Còn có hơn phân nửa thâm sơn cùng cúc sứ giả tại dùng bát phẩm tiên kiếm đây này. Cái kia tàn sát thanh thiệt ngẫm lại cũng gật đầu nói. Sứ giả đại nhân ngài nói không sai. Cũng chính bởi vì hắn là người ngoại, cho nên hắn có thể không bị đạo chủng định phù ảnh hưởng. Thông dong đào tẩu. Hắc y sứ giả gật gật đầu. Lại nói. Ta nhớ được lúc trước cái kia ô gia lý gia hai cái tiểu bối. Còn đem người nọ tướng mạo vẽ ra. Ngươi bây giờ sẽ đem tướng mạo đồ phục chế vô số phần. Lại để cho tất cả đồ gia hiệu buôn tiểu nhị chú ý người này. Đồng thời cũng cho tất cả tinh đại gia tộc nhóm bọn họ đưa đi một phần. Lại để cho bọn hắn chú ý tìm kiếm. Ai phát hiện người này, ta lần này tiên vương điện tranh đoạt ở bên trong cho nhiều hắn một cái danh ngạch. Vâng, tàn sát thanh thiệt vội vàng hành lễ ra đi làm việc. Trần đường tinh bên trên, đường gia thành. Một đạo thất thải vân chậm rãi ngừng ở ngoài thành chỗ không người. Một cái thanh y nam tử đi xuống đụng mây. Thu hồi thất thải vân. Dọc theo quan đạo đi về hướng đường gia thành. Đây chính là Diệp Không. Một năm đã qua. Hắn chạy một lượt cái này tinh vực tất cả đại tinh cầu. Dù ra để giết hơn 30 cái đồ gia quản sự. Đã nhận được đại lượng đạo chủng. Đem làm những này đạo chủng toàn bộ bị thần cách hấp thu về sau. Cái kia khỏa đầy bụi đất màu vàng đất đồng phiền phức khó chịu. Giờ phút này đã rõ ràng sáng lên. Phát ra thôi rực rỡ tự sắc quang hoa. Theo Diệp Không biết đồng dạng giống thần cách chi hoa hồng màu da cam lục thanh lam tử các loại đợi thất sắc. Màu tím là kém cỏi nhất đấy, xếp đặt cuối cùng. Trông thấy thần cách phát tím quang. Diệp Không trong nội tâm lột bột thoáng một phát. Bất quá hắn cũng không tin cái này thần cách là kém cỏi nhất cái chủng loại kia. Bởi vì Diệp Không cảm giác được thần cách còn chưa ăn no. Nó còn không phải cuối cùng hình thái. Cho nên Diệp Không tự đang tiếp tục dụ ra để giết đồ ra hiệu buôn. Tiếp tục lại để cho thần cách hấp thu. Nhìn xem cái này thần cách cuối cùng đến cùng cái dạng gì. Bất quá về sau. Mà ngay cả Diệp Không cũng có chút vội vàng sao động. Bởi vì hắn phát hiện. Cái kia thần cách tự giống như không đấy. Tuy nhiên hắn khổ cực một năm. Thế nhưng mà khoảng cách thần cách ăn no còn xa rất. Diệp Không còn phải tìm thập vạn thiên đạo kinh. Thật sự là hao không nổi. Cho nên làm lúc này đây. Hắn liền chuẩn bị ly khai cái này tinh vực. Có thể tại hắn trở về đường gia thành chuẩn bị đem lần này lấy được đạo chủng cho thần cách hấp thu lúc. Rồi lại gặp được tình huống mới. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 1997 Đờ U Vinh Quy Quy O Nương Gơn Gia Thành. ngàn mét phía dưới. Nham thạch trong khe hở có một gian phong bế nhà đá. Ngồi xếp bằng lấy áo bào tím thanh niên lại một lần mở mắt ra. Tự nhủ đây đã là một năm đã qua. Thứ 15 lần cảm giác được cường đại tiên lực tới gần. Thế nhưng mà tên kia đi vào tốc độ cực nhanh, chờ ta tiên thức đảo qua đi, vậy mà cái gì cũng không thể phát hiện. Thật sự là quá kỳ quái. Bất quá chờ hắn tiên thức lại một lần đảo qua cửa thành phụ cận người, hắn lông mày lập tức nhíu lại. Bốn cái cửa thành cùng với cửa thành phụ cận trăm xích, trong đó tổng cộng có 33.500 người. Trước đó lần thứ nhất loại cảm giác này tiến đến lúc ở đây đám người có 800 người cùng lần này trùng hợp. Liên tục ba lượt xuất hiện đấy có 50 người. Liên tục bốn lần xuất hiện đấy, chỉ có một người. Cái này áo bào tím thanh niên quả nhiên là sống mấy vạn năm lão tổ tôm. Vậy mà hiểu được dùng loại này ghi chép phụ cận tất cả mọi người đối lập phương pháp đến tìm kiếm Diệp không? Đó là một đần biện pháp. Thế nhưng mà không thể không nói. Thường xuyên. Đần biện pháp cũng là nhất có hiệu quả rõ ràng đích phương pháp xử lý. Đương nhiên, muốn làm đến điểm ấy, có được trí nhớ năng lực cũng là vô cùng kinh người. Vượt quá 4 lần. Liên tục 15 lần, mỗi lần hắn đều trong đám người. Đây cũng không phải là trùng hợp sự tình, là hắn, chính là hắn. Cái kia thanh y nam tử. Áo bào tím thanh niên lập tức hai mắt trừng. Người này ẩn tại hắn đường ra thành. Không đến một tháng tự hội đi ra ngoài một chuyến. Không biết đi nơi nào. Không biết đi làm mà. Việc này phi thường khả nghi. Bất quá lại để cho áo bào tím nam tử hoài nghi chính là. Cái kia thanh y nam tử tu vị bất quá là thượng đẳng đại la kim tiên. Áo bào tím nam tử cảm thấy người này nhất định đã ẩn tàng tu vị. Bất quá áo bào tím nam tử lại muốn, hắn tu vi của mình đã rất cao rồi. Nếu như cái kia thanh y nam tử che giấu tu vị, hắn cần phải có thể thấy được. Nhìn không ra, chẳng lẽ tu vi của hắn xa cao hơn ta? Áo bào tím thanh niên hay vẫn là tương đương tự phụ đấy, âm thầm suy nghĩ nói không có khả năng. Giống như ta đã không sai biệt lắm đạt đến trở thành tiên vương cung sứ giả thực lực. Nếu như tu vị xa cao hơn ta, vậy hắn tự nhất định là tiên vương cung sứ giả rồi. Thế nhưng mà tiên vương cung sứ giả cũng không cần phải lén lút ẩn tại ta đường ra thành A. Áo bào tím thanh niên tưởng tượng, ngược lại là tưởng xóa rồi. Kỳ thật cũng không trách hắn tưởng xóa rồi. Đối với bản đạo tiên quốc người đến nói, bọn hắn cuối cùng nhất truy cầu tự là trở thành tiên vương cung sứ giả. Bản đạo tiên quốc người sinh ra về sau tự gieo giống bắt đầu tu luyện. Chậm rãi tăng lên. Rốt cục đến lão tổ tôn cấp bậc. Tốt. Ngươi tự có cơ hội tham gia tiên vương điện tuyển bạc. Theo tiên vương điện tuyển bạc còn sống đi ra, vậy ngươi thì đến được đỉnh phong. Trở thành một gã quan vinh tiên vương cung sứ giả. Đến lúc đó, ngươi tự sẽ đi đón thay lão sứ giả. Hay hoặc là đi mới mở lãnh thổ quốc gia đi làm sứ giả. Đến lúc đó, ngươi liền trở thành hiệu lệnh một phương đại tướng nơi biên cương, người khác đều muốn cho mặt mũi ngươi. Đương nhiên, tuy nhiên ngươi không tại gia tộc người hầu, nhưng này bên cạnh tiên vương cung sứ giả cũng sẽ biết, bởi vì là đồng sự quan hệ. Tận lực chiếu cố thoáng một phát. Giống như hiện tại Trần Đường Tinh Trần gia, tự là bởi vì bọn hắn có một trưởng bối tại tiên vương cung làm trưởng lão. Cho nên Trần Đường Tinh vực tiên vương cung sứ giả đối với hắn gia mới đặc biệt tốt. trưởng lão đó là uy tín lâu năm sứ giả, so sứ giả còn tư cách lão. Cho nên áo bào tím thanh niên đã nghĩ xóa rồi. Cảm thấy trong thành hành tẩu cái kia người có hai cái khả năng: một, người này tu vị bất lực, thật sự chỉ là thượng đẳng đại la kim tiên, cảm giác được cường đại mà rất nhanh tiên lực, là người này việc của người nào đó bảo vật. Hai, người này thật là che giấu tu vị. Người này tu vị so với hắn còn cao. Người này đích thị là tiên vương cung sứ giả hoặc là trưởng lão. Đến đường ra thành là tự nhiên mình không biết nguyên nhân. Cái này hai cái khả năng cũng rất phiền toái. Nếu như cái thứ nhất áo bào tím thanh niên muốn làm đích đương nhiên là diệt sát người này, đoạt đến bảo vật. Nếu như thứ hai áo bào tím thanh niên muốn làm đấy, tự là đến thăm giao hảo, nghe ngóng người này tới đây là cái mục đích gì. Áo bào tím thanh niên muốn kiểm tra xong người này là long hay vẫn là trùng, cái kia cũng chỉ có một biện pháp: tiên thức uy áp. Cho dù người này là loại thứ hai, chắc hẳn cũng sẽ không biết bởi vậy muốn mạng của ta. Áo bào tím thanh niên cũng là sảng khoái, nghĩ đến tự đi làm. Lập tức một cổ cường đại tiên thức mạnh mà theo lòng đất tuôn ra. Đây là một loại nhìn không thấy sờ không được lực lượng. Cường đại tiên thức chi lực dường như một chỉ vô cùng cực lớn mãnh thú, đột nhiên đứng tại Diệp Không trước mặt. Lại hình như là một chỉ cực lớn tay, hung hăng đặt tại Diệp Không trên ốp. Cái này là tiên thức uy áp. Nếu như tu vị chênh lệch quá lớn, hoàn toàn có thể đem đối phương một người áp thành ngu ngốc kẻ đần, cái xác không hồn. Đây là một loại cường đại chuẩn công kiếp. Đối với đồng dạng tu vị tiên nhân đến nói, đây là một loại rất không hữu hảo biểu hiện. Kỳ thật người này tiên thức bao phủ Diệp Không thời điểm, Diệp Không đã biết rõ bị người theo dõi. Bất quá hắn không có muốn làm gì. Dù sao, mượn người ta địa phương lâu như vậy, mình cũng muốn đi. Hắn muốn xem tự lại để cho hắn xem tốt rồi. Nhưng ai biết đột nhiên cảm giác được một cổ như thế lực lượng khổng lồ đè xuống. Dường như trên bầu trời bay tới một ngọn núi, mạnh mà áp xuống dưới. Bất quá cái này núi cũng không phải có thể trông thấy núi, mà là tiên thức phương diện. Linh hồn mặc công kích cùng áp lực. Cảm nhận được loại này áp lực, Diệp Không lập tức giận tím mặt. Trong lòng tự nhủ, thằng ranh con, ta không chọc giận ngươi, ngươi tự cảm ơn trời đất rồi. Ngươi dám đến gây chuyện ta. Con mẹ ngươi, không để cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái, ngươi còn tưởng rằng ngươi có nhiều cuồng. Mọi người là không thích cùng chính mình một người như vậy, Diệp Không chính hắn cuồng có thể, lại không thích người khác cuồng. Cảm thụ vẻ này áp lực về sau, đang tại chậm rãi đi về phía trước đi Diệp Không lập tức mạnh mà dừng lại. Hắn cũng không còn làm mặt khác, chỉ là ngẩng đầu, mạnh mà vừa trừng mắt. Chính là chỗ này vừa trừng mắt, sẽ đem áo bào tím thanh niên sợ tới mức bị giày vò. Hắn thả ra cường đại như vậy tiên thức công kích, lại bị cái này vừa trừng mắt tự trừ khử ở vô hình. Hóa giải sạch sẽ. Không chỉ như thế, đồng thời còn có một đạo tiên thức, dường như sắc bén vô cùng dao găm, men theo hắn tiên thức, lập tức xuyên thấu qua ngàn mét mặt đất, mạnh mà tiến vào áo bào tím thanh niên trong ốp. Ba chữ dường như lạc ấn đồng dạng khắc vào áo bào tím thanh niên trong ốp ở chỗ sâu trong. Muốn chết sao? Phốc! Áo bào tím thanh niên mạnh mà nhổ ra một ngụm máu tươi, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Quá cường đại, quá kinh khủng. Cái nhìn này đã dọa phá hắn gan. Hắn kinh hoảng thầm nghĩ người này thật sự quá cường đại. Nếu như hắn muốn giết chết chính mình, cái kia còn không là chuyện dễ dàng. Mà chính mình thật không ngờ ngu xuẩn trêu chọc người này. Thật sự là quá không khôn ngoan rồi. Cường đại như thế, nhất định là tiên vương cung người. Thậm chí không phải sứ giả, là trưởng lão. Nói không chừng, hay vẫn là tiên vương cung hạt tâm tồn tại, có thể nhìn thấy bản đạo tiên vương đại lão cấp nhân vật. Nghĩ tới đây, áo bào tím thanh niên chẳng những sợ hãi, nhưng lại có một cổ hưng phấn. Nếu như ta tận lực nịnh bợ, cùng người này giao hảo, ta đây tại kế tiếp tiên vương điện cạnh tranh ở bên trong, cũng là gia tăng lên cơ hội. Chờ ta trở thành tiên vương cung sứ giả về sau cũng không thiếu được muốn hắn dẫn. Đúng, đi đút lót hắn, thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người. Cho dù đem toàn bộ đường ra toàn bộ đưa cho hắn cũng là đáng được đấy. Áo bào tím thanh niên đại hỷ, lập tức nuốt vào mấy khỏa tiên đan, sửa sang lại thoáng một phát, phá quan mà ra. Mà giờ khắc này, hắn muốn nịnh bợ Diệp Mổ người đang tại bị cái nào đó thượng đẳng đại la kim tiên giáo huấn đây này. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1998. Giờ. IEB không người này kỳ thật trong nội tâm cũng không thích cao điệu, cũng không thích cuồng vọng. Hắn một mực so sánh hướng tới ít xuất hiện sinh hoạt. Đương nhiên, có lẽ có người nghe được lòng của hắn âm thanh về sau. Hội lớn tiếng bật cười. Rõ ràng Diệp không cũng hướng tới ít xuất hiện sinh hoạt. Không có rất tốt cười chê cười. Mặc kệ cái này nghĩ cách có thể hay không thực hiện, thế nhưng mà Diệp Mổ người xác thực là nghĩ như vậy đấy. Cũng tỉ như tại đường ra thành hắn cũng đã đủ ít xuất hiện rồi, tuy vậy, nhưng vẫn là có người chủ động chọc hắn. Ít xuất hiện cũng không vì muốn nén giận. Giống như Diệp không tính cách tự nhiên sẽ không biệt khuất. Hắn có thể bởi vì một câu cùng người đánh một chầu. Lại làm sao có thể bị người tiên thức uy áp mà không phản kích đâu này. Cho nên hắn lập tức sử dụng hắn bị linh hồn rèn đài ngưng luyện rắn chắc tiên thức. Đánh tan đối phương uy áp. Càng truy bản tố nguyên tra được đối phương vị trí. Đưa cho cường liệt nhất cảnh cáo. Hừ, một cái đến tiên quân cảnh về sau sẽ không có tăng lên tiểu tiên quân cũng tới uy áp ta, thật là muốn chết. Diệp không hừ lạnh một tiếng. Thầm nghĩ trong lòng. Cái này bản đạo tiên quốc chi nhân tại bản đạo lực lượng xuống. Lẽ ra tu luyện so ngoại giới nhanh. Cũng chẳng biết tại sao không có gì cao thủ. Diệp không vừa đi, một bên cân nhắc. Lại tới đây một năm cảm ứng được cao thủ xác thực không ít. Tại đây không giống tiên giới chính thống, bên kia tất cả đại tiên đế liên thủ chèn ép tiên quân tạo thành tiên quân kỳ thiếu. Mà bản đạo tiên trong nước nhưng lại tiên quân kỳ nhiều. Thế nhưng mà lại để cho Diệp không kỳ quái chính là tiên quân mặc dù nhiều, thế nhưng mà thực lực tất cả đều là vừa đột phá tiên quân cấp độ. Đánh cho cách khác. Ngươi xem người này tiến vào tiên quân cảnh mấy vạn năm đi à nha. Có thể thực lực của hắn so với tiên quân cao không đến bao nhiêu. Cảm giác hắn cái này mấy vạn năm sẽ không tu luyện. Đương nhiên, những người này còn có một loại khác bổn sự, cái này có mạnh yếu rồi. Cái kia chính là đạo chủng. Tại mọi người tu vị cũng không thể tăng lên dưới tình huống. Vậy thì so chính là đạo chủng lớn nhỏ. Có không ít người nghiên cứu ra các loại đạo chủng kỹ. Đạo chủng kỹ lại xưng là bí pháp. Giống như Diệp không trước khi trông thấy dung hợp người khác đạo chủng. Phát ra một kích trí mạng bí pháp. Tự là đạo chủng kỹ một loại. Bất quá Diệp Không cũng không có đi học tập đạo chủng kỹ. Thậm chí theo những cái kia bị giết quản sự tay ở bên trong lấy được đạo chủng kỹ phương pháp tu luyện, đều bị hắn ném đi. Nhìn cũng không nhìn. Ném đi. Hoặc là bóp nát. Đây là bởi vì Diệp Không không có đạo chủng. Hắn như thế cướp đoạt đạo loại là cho thần cách thôn phệ. Hắn cũng không muốn có đạo chủng. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như hắn dung hợp đạo chủng, vậy thì muốn trở thành bản đạo tiên quốc chi nhân. Hắn nhất định là phải ly khai đấy. Cho dù dung hợp đạo chủng cũng muốn giải trừ. Cho nên học tập đạo chủng kỹ căn bản chính là lãng phí thời gian. Huống chi, dung hợp đạo chủng kỹ về sau, sẽ thụ tiên vương cung đắn đo. Tiên vương cung một loạt thủ đoạn sẽ đối với hắn có ảnh hưởng. Loại này ảnh hưởng trong chiến đấu dù là chỉ có một giây đồng hồ thời gian cũng là trí mạng đấy. Diệp Không suy nghĩ những này, chậm rãi đi tới cái kia tường vây bao ở tu luyện động phủ. Diệp Không trong lòng có việc, ánh mắt nhìn đấy thẳng tắp tự đi về hướng động phủ của hắn chỗ. Nhưng vào lúc này, phía sau lại truyền đến một thanh âm, ngươi chờ một chút. Cái thanh âm này cũng không khách khí, nếu là khách khí ít nhất cũng nên nói một tiếng, đạo hữu chờ một chút. Hoặc là đạo hữu, xin dừng bước. N. Diệp Không quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy là cái kia ngồi ở cửa ra vào kỳ trên đá mặt vàng thanh niên. Người này cái này đã qua một năm. Một mực ngồi ở đó. Động cũng không còn động. Cả ngày luyện hóa tiên khí. Diệp Không đem hắn đem làm một khối thạch đầu. Hôm nay cũng chẳng biết tại sao, đột nhiên mở miệng gọi lại chính mình. Diệp Không nghi hoặc thoáng một phát. Thu hồi tâm thần. Quay đầu lại đi vài bước. Có chút chắp tay nói đạo hữu. Chuyện gì? Ngươi cũng đã biết tu luyện chi nhân quan trọng nhất là cái gì? Là chăm chỉ. Là khổ luyện. Mà không phải cả ngày ra ngoài, bốn phía đi dạo. Cái kia mặt vàng thanh niên khoác trên vai đầu che mặt nói ra đừng nói là ngươi. Coi như là thành tựu tiên quân lão tổ tôn. Vậy cũng thường xuyên khép lại quan tự là hơn 10/100 năm. Mà ngươi một cái thượng đẳng đại la kim tiên. Tự không tư tu luyện. Hoang phế thời gian. Quả thực là lãng phí quan âm. Ngươi cũng biết. Cái này bản đạo tiên quốc cũng không phải ngươi tưởng cái kia sao an nhàn. Đối mặt người này đổ ập xuống rủa cho một trận. Nếu là chỉ là đại la kim tiên Diệp Không. Chắc chắn hồi trở lại bên trên một câu. Quan ngươi mau lông sự tình. Lão tử tu vị không thể so với ngươi chênh lệch. Ngươi nghĩ tại lão tử trước mặt đem làm trưởng bối, muốn chết. Bất quá bây giờ Diệp Không đã là tiên đế rồi. Nghe thấy lời này, cảm giác tự không giống với, ngoại trừ buồn cười, không tiếp tục mặt khác. Hơn nữa, người này tốt muốn biết một ít bản đạo tiên quốc bí mật đồng dạng. Diệp Không mỉm cười nói đạo hữu chuyện đó có lý ân tại hạ thụ giáo. Chỉ là như lời ngươi nói bản đạo tiên quốc cũng không phải như vậy an nhàn, là cái gì đạo lý? Ta cảm thấy rất khá a. Ngươi xem người nơi này. Đêm không cần đóng cửa. Không nhặt của rơi trên đường. Mọi người hòa hòa khí khí. Đã sớm tiến nhập hài hòa xã hội. Hẳn là còn có cái gì nguy cơ hay sao? Đêm không cần đóng cửa, không nhặt của rơi trên đường, hài hòa xã hội. Mặt vàng thanh niên cơ hồ muốn té xỉu, trước mắt người này cũng đem cái thế giới này xem quá mỹ hảo rồi. Kỳ thật nàng ngược lại thật sự biết chút ít nguy cơ. Bất quá nàng không thể nói. Mà là căm tức nói tóm lại không phải ngươi biểu hiện ra xem như vậy. Diệp Không xem người này càng thêm buồn cười, người này tính tình không tốt, động bất động thẹn quá hóa giận. Thật ra khiến hắn phản phất trông thấy Nam Đô Thành chính là cái kia bác thiếu gia. Tuy nhiên Diệp không thích cùng chính mình một người như vậy, thế nhưng mà, đối với cái này người đã có không hiểu hảo cảm. Cho nên người này càng là căm tức trước mặt Diệp mổ người càng là vui vẻ, vậy mà vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Cái kia mặt vàng thanh niên nhìn hắn như vậy, quả thực muốn hộp máu. Bị mặt vàng thanh niên giáo huấn qua không ít người. Có sinh khí đấy. Có nín thở đấy. Có tại chỗ trở mặt đấy. Cũng có sau lưng tức giận mắng đấy. Tuy nhiên lại chưa thấy qua hôm nay như vậy đấy. Càng hốn càng vui vẻ. Hay vẫn là trong đáy lòng phát ra vui vẻ. Má ơi, người này không phải là tên điên a. Mặt vàng thanh niên trong nội tâm ngược lại là khó được sợ hãi. Không muốn nhiều lời. Khoát tay nói tóm lại ý của ta. Là hy vọng ngươi hảo hảo tu luyện. Ta ở chỗ này canh cổng rất nhiều năm. Bái kiến người nhiều lắm. Thường xuyên cùng đi mấy người. Lúc tiến vào tu vị đồng dạng. Đợi đi ra ngoài thời điểm. Tự không giống với lúc trước. Có người thành tựu La Thiên Thượng Tiên. Trở thành đường gia khách khanh. Một bước lên trời. Còn có người, nhưng lại tại chỗ đặt chân đạp. Những người này đều là giống như ngươi như vậy, không an lòng tu luyện. Tốt rồi, ngươi đi đi. Cái kia mặt vàng thanh niên, nói xong phất phất tay tâm nói mình thật sự là nhiều chuyện. Mỗi lần cũng không tưởng quản người khác. Thế nhưng mà cái này không hiểu thấu tính tình. Tự là khống chế không nổi chính mình. Cũng không biết mình cha là người phương nào. Vậy mà lưu lại như thế chán ghét tính tình truyền thừa. Bất quá nàng khoát tay về sau, người nọ nhưng vẫn là không đi, hay là đối với nàng mỉm cười. Trong nội tâm nàng đại não tính tình lại nổi lên. Đã nghĩ rống một tiếng, ngươi cười cái gì cười, có bệnh hay sao? Bất quá nàng còn không có rống ra, người nọ nhưng lại bàn tay một phen, xuất hiện một cái bình sứ. Cái kia bình sứ huyền trên không trung. Người nọ ngón tay có chút bắn ra. Bình sứ phát ra rất nhỏ giòn vang. Tự bay tới. Nàng không có minh bạch xảy ra chuyện gì. Chợt nghe trước mặt người này nói ra ngươi mượn nhờ bản đạo chi lực tăng lên tiên thức. Hiện tại tiên thức so tiên lực cường đại. Cho nên ngươi quanh năm ngồi ở chỗ này luyện hóa tiên khí đúng. Chỉ là tốc độ quá chậm, nơi này có hai giọt nước tặng cho ngươi. Mặt vàng thanh niên lại sửng sốt, chính mình hốn người còn hốn ra chỗ tốt đã đến, như thế lần đầu tiên lần đầu. Chỉ là cái này hai giọt nước là cái gì nước? Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1999. Đờ. A o hữu cái này. Mặt vàng thanh niên tiếp nhận bình sứ nhỏ. Ngược lại là có chút nói năng lộn xộn rồi. Nàng thật sự có chút ngoài ý muốn. Chính mình mặc dù là hảo ý, thế nhưng mà đó cũng là hốn người. Loại chuyện này đều là cố hết sức không nịnh nọt. Như thế nào hôm nay người này chẳng những hoàn toàn tiếp nhận, còn tiện đưa chính mình thứ đồ vật. Hắn cũng quá biết rõ tốt xấu đi à nha. Hẳn là hắn còn có âm mưu ủy kế gì hay sao? Mặt vàng thanh niên đưa tay mở ra nắp bình, sắc mặt tự là biến đổi. Tuy nhiên trong bình tự là hai giọt nước, thế nhưng mà trong đó tiên lực kinh người. Quả thực vượt qua nàng sống lớn như vậy đã thấy tất cả đan dược. Giật mình chẳng những là mặt vàng thanh niên, còn có một áo bào tím thanh niên. Áo bào tím thanh niên vừa vào cửa, đã nhìn thấy nàng mở ra nắp bình. cái kia áo bào tím thanh niên tu vị muốn cao hơn nhiều nhiều. Hắn chẳng những có thể dùng cảm giác được cái này hai giọt trong nước tiên lực, càng có thể cảm giác được trong nước phồn vinh mạnh mẽ sinh cơ. Đây là cái gì nước, ta ngay cả nghe nói đều chưa từng nghe qua rồi. Đã có cái này nước, sợ là thụ lại lần nữa tổn thương cũng là có thể nhanh chóng khôi phục. Áo bào tím thanh niên trong nội tâm kinh hãi. Càng thêm kinh ngạc chính là cái này người áo xanh cùng cái này mặt vàng đàn ông chưa quen thuộc, lại có thể tùy tiện đưa lên đại lễ. Bởi vậy có thể thấy được cái này thanh y nam tiền nhiều như nước. Thực lực này, khí này, phách, cái này vốn liếng. Quá hung tàn rồi. Tuyệt đối là tiên vương cung trưởng lão một cấp. Áo bào tím thanh niên trong nội tâm khiếp sợ. Lại nhìn mặt vàng thanh niên. Lập tức trên mặt hắn tự lộ ra dáng tươi cười. Trong nội tâm lại là vui vẻ. Dùng tu vi của hắn cũng là liếc xem thấu nàng này ngụy trang. Thậm chí, hắn liền cả nàng này tướng mạo sẵn có đều có thể trông thấy, phi thường xinh đẹp. Áo bào tím thanh niên đột nhiên đã minh bạch cái này tiên vương cung trưởng lão vì cái gì lưu ở chỗ này. Tại đường gia trong thành chính trưởng thành đều họ đường, đều là hắn hậu bối. Cái này tu luyện động phủ cũng là hắn đường gia đấy, cửa ra vào người giữ cửa cũng nhất định là hắn đường gia hậu đại. Nếu là chu toàn việc này, chắc hẳn càng thêm khả năng lôi kéo vị này cường đại tiên vương cung trưởng lão. Áo bào tím thanh niên không khỏi vui mừng nhướng mày. Bất quá cái kia mặt vàng thanh niên nhưng lại kỳ quái. Chẳng lẽ hôm nay là cái gì ngày tốt lành? Chính mình gặp được một cái kẻ ngu còn chưa đủ, hiện tại lại đây một cái kẻ ngu đối với chính mình bật cười. Phía trước vị này tiễn đưa chính mình thứ đồ vật cũng thì thôi. Phía sau người này chạy tới tự cười. Thật muốn quất hắn hai cái. Vị đạo hữu này, ngươi là người phương nào, là mua động phủ nha, cấm chế bài cho ta xem. Mặt vàng thanh niên phi thường bất mãn nói. Cấm chế bài. Áo bào tím thanh niên cười khổ. Hắn không nghĩ tới tại đường gia thành rõ ràng còn có người cùng hắn muốn cấm chế bài. Một buông tay, nói vật kia ta còn thật không có. Ngươi cái kia đến làm gì vậy? Ta đến tìm. Áo bào tím thanh niên vốn định nói tìm vị tiền bối này. Nhưng khi nhìn người này áp chế tu vị, sợ hư mất tiền bối cải trang tán gái đại kế. Hắn tranh thủ thời gian sửa lời nói ta đến tìm hắn. Nói xong một ngón tay diệp không. Mặt vàng thanh niên quay đầu lại nói tìm được ngươi rồi, ngươi có thể nhận thức. Diệp không biết rõ người này tự là trước kia dùng tiên thức áp hắn đấy, không có cảm tình gì, nói không biết. Không biết ngươi sẽ tới tìm. Mặt vàng thanh niên bật thốt lên nói xong. Lập tức đã minh bạch cái gì. Trong lòng tự nhủ chỉ sợ là cái này áo bào tím thanh niên sẽ đối cái này thanh y nam tử bất lợi. Đúng rồi. Cái kia áo bào tím nam tử dĩ nhiên là cái phàm nhân tu vị. Phải biết rằng bản đạo tiên kế lớn của đất nước không có phàm nhân đấy. Rất hiển nhiên người này tu vị cao siêu. Đuổi giết thanh y nam tử tới chỗ này. Nâng, xem lúc này người tiễn đưa hai ta tích tiên nước phân thượng, đã giúp hắn lần thứ nhất a. Tại trên tảng đá đã ngồi vài năm không có chuyện ổ mặt vàng thanh niên rốt cục đứng lên. Lạnh nhạt nói đạo hữu. Đã người ta không biết ngươi. Ngươi cũng đừng có dây dưa không ngớt rồi. Ta không quản các ngươi ân oán như thế nào. Tóm lại, nơi này là ta đường gia tu luyện động phủ một trong. Ta là tại đây quản sự đường tỉnh. Ngươi muốn ở chỗ này gây chuyện. Trước phải hỏi ta có đáp ứng hay không. Cái kia áo bào tím thanh niên gặp được loại sự tình này cảm thấy thật sự là muốn thổ huyết. Trước mắt nữ tử xen lẫn không rõ. Hắn lại không tốt nói rõ. Lại càng không dám chọc ra tiền bối thân phận. Chỉ có cười khổ. Đạo hữu ngươi yên tâm, ta Đường gia hội bảo vệ ngươi bình an. Mặt vàng thanh niên nhìn xem Diệp Không con mắt gật gật đầu. Quay đầu lại, xem áo bào tím thanh niên không đi, nàng lập tức cả giận nói đạo hữu, ta đã cảnh cáo ngươi. Mặc kệ hắn làm cái gì, nơi này là ta Đường gia chi địa, muốn tuân thủ ta Đường gia quy củ. Tuy nhiên ngươi tu vị khả năng so với ta cao, bất quá ta lần nữa nhắc nhở ngươi, đây không phải ta một người. Luôn luôn đánh thắng được ngươi người, thật sự không được, còn có ta Đường gia lão tổ tôn. Cái này, áo bào tím thanh niên dở khóc dở cười, bị người khác dùng danh nghĩa của hắn uy hiếp chính hắn. Cái này gọi chuyện gì chứ? Hắn sống mấy vạn năm cũng không còn gặp được qua. Tiền bối, mượn một bước nói chuyện. Áo bào tím thanh niên ăn không tiêu, rốt cục mở miệng hô. Đương nhiên, hắn cử động lần này cũng có chút trả thù thành phần, nếu không truyền âm sẽ xảy đến. Áo bào tím thanh niên trong lòng tự nhủ, đã ngươi xem cuộc vui ta gọi phá thân phận của ngươi. Hừ, ngươi vừa ý ta Đường gia hậu nhân tự cũng không đối với ta như thế nào. Diệp Không ngược lại là cũng không có cảm giác. Bởi vì hắn cũng không phải muốn tán tỉnh nàng này. Càng không có thể sẽ đối cái này gọi Đường Tỉnh nữ tử giấu diêm thân phận. Cho nên Diệp không có cảm giác đến trả thù, chỉ là đi qua vài bước thản nhiên nói chuyện gì. Áo bào tím thanh niên cũng là đã sống mấy vạn năm. Xem sớm thấu tình đời. Trông thấy Diệp không sao cả bộ dạng. Trong lòng biết chính mình đã đoán sai. Bất quá hắn thì càng thêm cung kính rồi. Cái này thanh y nam tử đối với không thể làm chung mọi người có thể tùy tiện tiện đưa tiên nước. Ra tay to lớn như thế phương. Hẳn là tiên vương cung trưởng lão không thể nghi ngờ. Tiền bối tại hạ Đường Chiến Thiên, vừa rồi nhiều có mạo phạm, kính xin tiền bối tha thứ. Áo bào tím thanh niên cúi đầu chắp tay, vô cùng cung kính nói. Giờ phút này nhất chóng mặt phải kể tới cái kia nữ giả nam trang mặt vàng đàn ông rồi. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới lại là cảnh tượng như vậy. Cái kia khí phách mười phần áo tím thanh niên. Vậy mà đối với cái kia thượng đẳng đại la kim tiên mở miệng một tiếng tiền bối. Cung kính như thế. Chẳng lẽ cái kia áo tím thanh niên thật sự chỉ là một phàm nhân? Mặt vàng đàn ông trong nội tâm nghi hoặc. Bất quá khi nàng nghe thấy Đường Chiến Thiên cái tên này, lập tức lại cau mày. Đường Chiến Thiên. Danh tự rất quen thuộc. Bên kia hai người sẽ không bất kể nàng như thế nào tưởng. Diệp không khoét tay nói mà thôi. Đường Chiến Thiên nhìn hắn không kiên nhẫn. Trong nội tâm càng là tin tưởng cái này là tiên vương cung trưởng lão. Hắn vội vàng nói trưởng lão. Tại hạ còn có nửa năm muốn xuất phát đi tiên vương điện. Đến lúc đó kính xin trưởng lão nhiều hơn trợ giúp. Đường Chiến Thiên nói xong. Hai tay bưng lấy một cái túi càn khôn. Nói nếu như tiền bối đáp ứng. Tự thu hạ điểm ấy tiểu lễ. Đây là ta Đường gia tất cả tiếp xúc một nửa. Nghe thấy câu này, mặt vàng thanh niên nếu không biết người này là ai nàng tự thật thờ rồi. Bất quá đã biết người này là ai, nàng hay vẫn là kinh đến ngây người. Đường Chiến Thiên. Cái này là Đường gia lão tổ tôn. Đường gia lão tổ tôn gọi thằng ngốc kia cười nam tử vi tiền bối, còn muốn đưa hắn Đường gia tiếp xúc một nửa. Đường gia hơn 10 vạn năm truyền thừa, một nửa cũng phải có 100 vạn tiên ngọc a, cứ như vậy đưa ra ngoài. mặt vàng thanh niên kinh đến cái cằm đều muốn rơi xuống đất rồi. Nàng quay đầu lại nhìn thanh y nam tử. Trong lòng tự nhủ. Người này ai à? Đến cỡ nào đại địa vị? Ông trời! Ơ! Y! Chính mình mới vừa rồi còn giáo huấn hắn. Ai nha, thảm rồi thảm rồi. Xong đại họ, đều là cái này chó má xấu tính quản bức trụ miệng của mình a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 2000. Đờ. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Gia lão tổ tông muốn đem đường gia tích xúc một nửa tiễn đưa cho mình. Diệp không trong nội tâm cũng là sững sờ, bất quá trên mặt nhưng lại một điểm không có đổi. Đường lão tổ tông sống mấy vạn năm, hắn Diệp mổ người cũng sống mấy ngàn năm. Dựa vào đường chiến thiên hai câu nói, Diệp không lập tức đã minh bạch xảy ra chuyện gì. Cái này đường chiến thiên đem hắn trở thành tiên vương cung trưởng lão. Sau đó, nghĩ tại chờ một chút tiên vương điện trong tỷ thí đạt được chiếu cố. Chỉ đơn giản như vậy, đường chiến thiên tại hối lộ hắn. Nếu là hối lộ, cái kia chính là tiền tham ô. Nếu là tiền tham ô, há có không thu chi lý? Diệp không cũng là đầu óc nhanh trong chớp mắt. Tự cho mình nuốt vào khoảng này tiên ngọc đã tìm được lý do. Coi như là tiên đế bệ hạ, nhìn thấy tặng không mấy trăm vạn tiên ngọc, đó cũng là hội động tâm đấy. Không muốn ngu sao mà không muốn, lấy không ai không muốn.